Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 413 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Tô Thần bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn đại khái hiểu Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ. Không phải sợ. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Lực lượng vượt qua xây thần cảnh, Tô Thần cũng có chút kiên kỵ, xem ra chính mình vẫn là không muốn đi đụng chạm. Miễn cho đến thời điểm chính mình nằm tại chỗ này. Diệp Tù Hy bởi vì thể nội lực lượng sói mòn quá mức nghiêm trọng duyên cớ, từ đó không cách nào tương trợ chính mình, cho dù là không có việc này, tin tưởng Diệp Tù Hy cũng chưa chắc nguyện ý xuất thủ. Đến mức Mỹ nữ đồ bên trong Ngọc Hoàng càng thêm sẽ không xuất thủ. Nói cho cùng, vẫn là nhìn chính mình thực lực yếu ớt, không nguyện ý tương trợ chính mình. Loại tình huống này, chỉ dựa vào tự thân khẳng định không cách nào giải quyết, còn không bằng tạm thời rời đi. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Trăm đạo màu đỏ chùm sáng đột nhiên bắt đầu cưỡng ép thu lấy Tô Thần, mặc kệ Tô Thần như thế nào phát lực, nhưng thủy chung đều không thể tránh thoát hồng sắc quang đoàn dây dưa. Tinh huyết duyên cớ. Tô Thần sắc mặt đều triệt để biến, hắn trong nháy mắt đoán được là chuyện gì xảy ra. Xem ra chính mình bị lực lượng khóa chặt thu lấy, khẳng định là bởi vì chính mình trước đó bức ra tinh huyết dung hợp trăm cái đầu lâu nguyên nhân. Càng là như thế, Tô Thần càng là kiên kỵ. Thể nội lực lượng toàn bộ rót vào hai chân, lại vẫn là không cách nào chống lại cổ lực lượng này, trong nháy mắt bị bao phủ biến mất không thấy gì nữa. Một cái huyết sắc không gian, khắp nơi đều là đốt cháy quỷ dị hỏa diễm, từng cây hàng băng xích sắc trải rộng toàn bộ không gian, mỗi cái hàng băng xích sắc chỗ VAC hạm, đều bị khóa lại sinh linh, có nhân loại võ giả, có yêu thú các loại. Vậy mà toàn bộ đều là siêu thoát vũ trụ. Tô Thần cảm thụ lấy những sinh linh này thân thể phía trên khí tức, cũng là giật nảy cả mình, bởi vì hắn theo những thứ này người trên thân khí tức có thể xác định, toàn bộ đều là siêu thoát vũ trụ cường giả, lại bị xích ở đây. Có người hôn mê. Có người thống khổ kêu thảm. Có người hướng về Tô Thần tức giận rít gào lên lấy, rất rõ ràng thần chí không rõ. Lão đại, mau mau rời đi nơi này. Thái Sơ Tổ Ngao rất là cuống cuồng nói. Tin tưởng mặc kệ là đảm nhiệm người nào tới nơi này, nhìn lấy bốn phía từng cảnh tượng ấy đều sẽ bị dọa sợ. Siêu thoát vũ trụ cường giả, tuyệt đối là ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, rốt cuộc tại ngàn vạn trong vũ trụ, sẽ rất ít gặp phải đến từ tiểu thế giới cường giả, cho dù là xây thần cảnh ở bên trong. Lúc bình thường, tùy tiện xuất hiện một vị siêu thoát vũ trụ đều có thể ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, đồng thời võ giả tu vi một khi thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ. Liền có năng lực rời đi ngàn vạn vũ trụ tiến về tiểu thế giới. Hiện tại đâu? Liếc nhìn lại, bị phong tỏa siêu thoát vũ trụ cường giả có chừng trên trăm vị. Tình huống như thế nào? Ngươi nếu có thể mang ta rời đi, lập tức im miệng, ta rất nguyện ý theo ngươi rời đi. Thật sự là phục, Tô Thần cũng rất muốn lập tức rời đi, hắn đã lựa chọn tạm thời từ bỏ đến đây, chỉ là bởi vì tinh huyết dung hợp đầu lâu duyên cớ, làm đến chính mình phải chăng nguyên nhân. Cuối cùng đều bị cưỡng ép lôi vào. Loại tình huống này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, cái này bên trong khẳng định không đơn giản. Lão đại, ta làm không được. Đã làm không được, thì câm miệng cho ta, ít nói lời vô ích. Tô Thần là thật không nói gì, cái này Thái Sơ Tổ Ngao sợ đến làm cho người cảm thấy buồn nôn, muốn không phải xem ở Thái Sơ Tổ Ngao còn có thể giúp mình cảm ứng một số cơ duyên tình huống dưới, hắn đã sớm không thể chịu đựng được. Ngươi bây giờ giúp ta khóa chặt nơi này lực lượng cội nguồn đến cùng là đến từ chỗ nào? Ta không dám. Tô Thần đương nhiên minh bạch, cái này bên trong khẳng định là có chủ nhân tồn tại, có thể khóa lại nhiều như vậy vũ trụ cường giả, tin tưởng người này khẳng định không đơn giản, coi như không phải tới từ tiểu thế giới võ giả, chỉ sợ cũng là cầm giữ có vô cùng đặc thù lực lượng cường đại. Địch tối ta sáng, đối với mình vô cùng bất lợi. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt đối phương tung tích, như thế tới nói, mới có thể nghĩ đến biện pháp ứng đối, mà không phải hiện tại liền đối phương là ai cũng không biết, ở nơi đó càng là không rõ ràng. Lần này, Tô Thần là thật giận. Đã Thái Sơ Tổ Ngao không có dùng, cần gì giữ lấy. Nghĩ tới đây Tô Thần bắt đầu điều động thể nội thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao phủ Thái Sơ Tổ Ngao, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Tự hồ có thể đoán đến lão đại muốn làm gì. Thái Sơ Tổ Ngao vội vàng hô lớn: "Y lão đại, ta biết sai, ta không còn sợ, ta giúp ngươi khóa chặt." Tiếp tục thôn phệ, Tô Thần ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. hắn đã cho Thái Sơ Tổ Ngao quá nhiều cơ hội, sợ không sao cả, nhưng sợ đến không biết xấu hổ, đây chính là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Bây giờ đã đến liên quan đến sự sống xê hết cấp độ, Thái Sơ Tổ Ngao bởi vì sợ mà không nguyện ý tương trợ chính mình, như vậy chính mình muốn Thái Sơ Tổ Ngao liền vô dụng, thật vất vả trực tiếp thôn phệ luyện hóa, nói không chừng có thể cho chính mình tu vi đột phá. Lão đại, ta biết sai, ta thật biết sai, van cầu ngươi không muốn thôn phệ ta, ta cũng không dám nữa. Triệt để bị hoảng sợ ngốc Thái Sơ Tổ Ngao điên cuồng địa cầu xin tha thứ lấy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lão đại nói ra tay thì ra tay, không có chút nào dấu hiệu. Trước đó lão đại mỗi lần nói thôn phệ hắn, đều chỉ là nói một chút mà thôi, chưa bao giờ có một lần nghiêm túc qua, cho nên hắn vẫn là cái dạng này, cũng là đoán ra lão đại không sẽ như thế làm. Kết quả đây, rất rõ ràng lão đại lần này là nghiêm túc, hắn làm sao có khả năng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì Thái Sơ Tổ Ngao tận mắt chứng kiến qua Tô Thần hung tàn tàn nhẫn, dê giết người không chớp mắt. Lão đại, ta thật không dám, ngươi lại cho ta một cơ hội. Ngay tại muốn triệt để thôn phệ Thái Sơ Tổ Ngao thời điểm, Tô Thần đột nhiên triệt hồi tất cả thôn phệ lực lượng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói ra thì ta sau cùng lại cùng ngươi nói một lần, dựng thẳng lên ngươi lỗ tai nghe kỹ, muốn là ngươi về sau còn dám nói không, vi phạm ta mệnh lệnh, ta sẽ thôn phệ ngươi, không muốn hoài nghi ta lời nói. Là, ta biết. Bị dọa cho phát sợ, Thái Sơ Tổ Ngao vẻ mặt đưa đám nói ra y lão đại, người này thực lực quá mức cường đại, ta cần một chút thời gian khóa chặt hắn, ngươi phải cẩn thận. Đừng nói nhảm. Tốt. Trải qua vừa mới sự tình, Thái Sơ Tổ Ngao rõ ràng học ngoan, căn bản không còn dám nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm, sợ bị Tô Thần thôn phệ. Tô Thần mặc kệ Thái Sơ Tổ Ngao, cũng là cái tiện gia, đợi đến chính mình không cần Thái Sơ Tổ Ngao thời điểm, trực tiếp đem hắn nuôi nhốt ở Tô tộc. Nhìn bốn phía, Tô Thần không có đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Thái Sơ Tổ Ngao trên thân, ai cũng không dám cam đoan, Thái Sơ Tổ Ngao nhất định có thể thuận lợi khóa chặt chỗ này không gian sau lưng tồn tại. Tuyệt đối không thể ngồi chờ xê hết, Tô Thần nhìn bốn phía, muốn phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, cần tìm người đến hỏi một chút. Hôn mê bê ức tê ỉnh cùng phát cùng người không được, Tô Thần khóa chặt một nữ nhân, nhìn qua còn tính là tỉnh táo, vừa sải bước ra, lại là phát hiện chỗ này không gian không cách nào thi triển thúng di, chỉ có thể từng bước một hướng về nữ nhân đi đến. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Lăng. Ta có thể cứu ngươi ra ngoài. Chỉ bằng ngươi. Chờ một chút hắn tỉnh, ngươi cùng chúng ta xuống tràng một dạng, còn cứu ta, cứu ngươi mẹ. Ngươi thế mà mắng chửi người. Thật đúng là đầy đủ nóng nảy nữ nhân. Tô Thần chỉ là cười cười đồng thời không tức giận. Hắn đương nhiên minh bạch vì sao nữ nhân muốn táo bạo như vậy, làm đường đường siêu thoát vũ trụ cường giả, không có tiến về tiểu thế giới hoặc là ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, lại bị xích ở đây. Nhưng phàm là cá nhân đều có tính khí. Ta không phải tại nói đùa với ngươi, muốn là ngươi nguyện ý tin tưởng, ta hiện tại liền có thể thả ngươi rời đi. Phẫn nộ nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, sát ý ngang dọc. Thống khổ trong hai mắt cố nén, trên mặt nữ nhân tuy nhiên vẫn là hung dữ biểu lộ, có điều rất rõ ràng cũng là có chỗ động dung. Nàng bị trấn áp ở chỗ này nhiều năm, mỗi giờ mỗi khắc muốn rời khỏi. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, thật chính muốn rời khỏi lại là có chút khó khăn. Điều kiện thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Nữ nhân đương nhiên minh bạch người này không có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ chính mình, muốn nói không ra điều kiện, nàng cũng không dám đáp ứng đối phương. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ta cần phải biết nơi này chủ nhân là ai, vì sao muốn phong tỏa các ngươi. Nơi này là huyết ma ngục, huyết ma thiên tổ địa mới, hết thảy phong tỏa 104 vị siêu thoát vũ trụ cường giả. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đại khái đã tính toán, nơi này xác thực phong ấn hơn 100 vị siêu thoát vũ trụ cường giả. Đến mức vì sao muốn phong tỏa, đây mới là lớn nhất quỷ dị địa phương. Ta muốn hỏi một chút, huyết ma thiên tổ là tu vi gì? Siêu thoát vũ trụ. Nghe đến lời này Tô Thần triệt để mộng, siêu thoát vũ trụ. Chỉ là siêu thoát vũ trụ. Làm sao có khả năng sự tình, quá kéo, mà hắn lại rất rõ ràng, nữ nhân này không cần thiết hốt du hắn. Chỉ là vẫn còn có chút không thể tin tưởng mà thôi. Tự hồ có thể nhìn ra trong lòng đối phương nghi hoặc, nữ tử lạnh lùng nói ấy nhìn đến ngươi cũng không biết thiên tổ thực lực. Ta đều chưa nghe nói qua thiên tổ. Ngàn vạn vũ trụ cùng sở hữu 6 vị đỉnh cấp cường giả, toàn bộ đều là siêu thoát vũ trụ, bọn họ được vinh dự 6 đại thiên tổ, Tuy nhiên bọn họ là siêu thoát vũ trụ cảnh, bất quá bọn hắn lúc trước không có ý được đến ngàn vạn vũ trụ tối đỉnh cấp lực lượng cùng chí bảo, làm đến tự thân thực lực thậm chí có thể địch nổi tiểu thế giới xây thần cảnh cường giả. Rất là chấn kinh. Tô Thần đương nhiên minh bạch lời này ý tứ. Lấy hai cái chênh lệch cảnh giới, cho dù là đỉnh phong vũ trụ siêu thoát cảnh, tại xây thần cảnh trước mặt đều là con kiến hôi tồn tại. Có thể địch nổi xây thần cảnh võ giả, bản thân đã nói rõ sáu vị thiên tổ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Khó trách có thể khóa lại 104 vị siêu thoát vũ trụ cường giả. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, đã bọn họ đều đã vô địch tại ngàn vạn vũ trụ, vì sao còn muốn tiếp tục lưu lại, sao không tiến về tiểu thế giới? Đây cũng là bọn họ bí mật. Bí mật gì? Sáu vị thiên tổ thu hoạch được siêu cường lực lượng đồng thời, cũng sẽ bị hạn chế tại ngàn vạn vũ trụ. Một khi tiến về tiểu thế giới, thể nội lực lượng tất nhiên sẽ tự bạo, cho nên sáu vị thiên tổ căn bản là không có cách tiến về tiểu thế giới. Tô Thần minh bạch gật gật đầu. Ngươi là muốn hỏi, vì cái gì huyết ma thiên tổ đã vô địch tại ngàn vạn vũ trụ, còn muốn giam cầm chúng ta 104 người? Là. Nơi này là huyết ma ngục, huyết ma thiên tổ bản nguyên chi lực, hắn thì là nghĩ muốn nhờ chúng ta lực lượng, đến dẫn động huyết ma ngục lực lượng thuế biến, muốn là hắn có thể tại ngàn vạn vũ trụ đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến xây thần cảnh lời nói, dạng này bọn họ liền có thể nếm thử tiến về tiểu thế giới, mà không bị thể nội lực lượng phản phệ. Thì ra là thế. Xem ra chính mình là đến đúng địa phương. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình nếu là có thể trước một bước thôn phệ nơi này lực lượng, không nói trước phải chăng có thể thuận lợi tăng lên chính mình tu vi, vẻn vẹn là dẫn vào vũ trụ sơn không gian, tin tưởng đối với hai nữ ổn định phản phệ có rất tốt đẹp chỗ. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, tốt nhất đừng mưu toan đi đụng chạm nơi này bất kỳ lực lượng nào, tuy nhiên huyết ma thiên tổ đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là hắn một khi tỉnh lại, ngươi sợ rằng sẽ bê ị xê hém thành muôn mảnh. Nữ người ý tứ rất đơn giản. Chúng ta 104 người còn có giá trị lợi dụng, tại huyết ma thiên tổ không có đột phá đến xây thần cảnh trước đó, chắc chắn sẽ không đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Nhưng là, đối với người khác liền không có tốt như vậy. Nữ nhân khẳng định đối Tô Thần sinh tử không có hứng thú, nàng muốn làm sự tình, thì là nghĩ muốn nhờ người này đến giải trừ phong ấn rời đi nơi này. Tuy nhiên khả năng này quá nhỏ, tối thiểu nhất còn có cơ hội, nàng thực sự không nguyện ý tiếp tục bị giam cầm ở nơi này, tối tăm không mặt trời, sống không bằng xê hết. Thậm chí ngay cả xê hết máy hội đều không có, bởi vì thể nội lực lượng bị phong ấn, bất luận cái gì nàng nghĩ tới biện pháp gì đều không có một chút tác dụng nào. Ngươi làm cái gì? Ta cần trước làm rõ ràng nơi này tình huống, mới có thể nhìn thấy thế nào cứu ngươi. Nhớ kỹ, không được đụng tiếp xúc bất luận cái gì ngục liền. Minh bạch. Tô Thần nhìn bốn phía, đến bây giờ Thái Sơ Tổ Ngao đều không có thuận lợi khóa chặt huyết ma thiên tổ vị trí cụ thể, nhìn đến huyết ma thiên tổ thật đúng là thật lợi hại. Có thể địch nổi xây thần cảnh, không đơn thuần là huyết ma thiên tổ, tin tưởng hắn năm vị thiên tổ thực lực đều tuyệt đối không đơn giản, hắn khẳng định không phải sáu vị thiên tổ địch thủ. Tô Thần thậm chí có thể khẳng định, mình coi như là mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, đều không thể thuận lợi mũi tên dê ít bất luận cái gì thiên tổ cường giả. Rốt cuộc thí thần tuyệt cốt cung mũi tên cực hạn là nửa bước siêu thoát vũ trụ. Muốn thuận lợi mũi tên dê ít siêu thoát vũ trụ cường giả, căn cứ Tô Thần suy đoán, đại khái cần chính mình tu vi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh mới có thể làm được. Trước không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, Tô Thần đương nhiên minh bạch mình bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào thôn phệ nơi này lực lượng, hắn chắc chắn sẽ không ngạnh kháng huyết ma thiên tổ, hoàn toàn không cần thiết sự tình, miễn cho đem chính mình rơi vào nguy cơ sinh tử bên trong. Đến mức nữ tử phải chăng có thể chạy đi, hắn căn bản không quan tâm. Hắn cũng không thể là vì nữ nhân mà mạo hiểm. Triệu hoán tiểu bàn cùng của cải các loại tất cả tiểu gia hỏa, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, hiện tại ta có hơi phiền toái, nơi này có một vị đỉnh cấp cường giả tồn tại, tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, bất quá chúng ta không thể đánh thức hắn, lại cần thôn phệ nơi này tất cả lực lượng, các ngươi người nào có thể làm được, nhớ kỹ, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Tiểu bàn bọn người nhìn lẫn nhau, bọn họ đều rất rõ ràng lão đại vội vàng, không dám có chút lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu khóa chặt lên. Lão đại, ta không cách nào khóa chặt lực lượng cội nguồn ở nơi nào. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao trả lời, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc cùng phẫn nộ, hắn đã biết huyết ma thiên tổ thân phận, tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao không cách nào khóa chặt cũng là bình thường sự tình. Lão đại, nơi này lực lượng lợi hại như thế, chẳng lẽ ngươi muốn thôn phệ? Không thể. Vẫn là ngươi sợ lại muốn ngăn cản ta. Thở dài một tiếng. Thái Sơ Tổ Ngao bất đắc dĩ nói, hay lão đại, ta biết mình rất sợ, bởi vì ta ép ở C hết, nhưng ta thật không muốn nhìn thấy ngươi có việc. Ngươi C hết, mang ý nghĩa ta cũng sẽ C hết, cho nên ta vẫn là mời lão đại nghĩ lại, nơi này lực lượng quá mức quỷ dị, muốn là cưỡng ép thôn phệ lời nói, sợ rằng sẽ phản phệ lão đại, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Nơi này lực lượng đối với ta rất trọng yếu, ta cần. Không có có dư thừa nói nhảm. Có lẽ Thái Sơ Tổ Ngao là hảo tâm, nhưng hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Nửa canh giờ về sau. Tiểu Bàng bọn người từng cái lắc đầu, lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra, ê lão đại, chúng ta đã cảm ứng qua, nơi này lực lượng quá mức cường hãn, chúng ta không cách nào giúp ngươi thôn phệ, đồng thời chúng ta không cách nào làm đến không đánh thức ngủ say cường giả. Xem ra chính mình nghĩ đến quá đơn giản. Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu đối với mình càng là bất lợi. Ai cũng không dám cam đoan. Nhìn bốn phía, Tô Thần hay là không muốn từ bỏ, chính mình chỉ có thể liều một phen, có điều hắn minh bạch muốn là mình thật đánh thức huyết ma thiên tổ, đối với mình tới nói sẽ có đại phiền toái. Trước nếm thử chậm rãi thôn phệ, nếu là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn lập tức lựa chọn dừng tay rời đi. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, đồng thời, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Một giây sau, khống chế tốt mênh mông thôn phệ lực lượng, lấy chính mình làm trung tâm chậm rãi hướng về bốn phía lan tràn ra, không dám điên cuồng địa thôn phệ, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí thôn phệ. Tô Thần còn không để ý tới thôn phệ nơi này lực lượng đến trùng kích tự thân tu vi, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là đem lực lượng dẫn vào vũ trụ sơn không gian. Để cơ không tuyết cùng một tâm sát dung hợp của lực lượng này đến ổn định hài tử phản phệ, cái này mới là trọng yếu nhất, giải quyết vũ trụ sơn không gian, còn cần tương trợ thiên tể khôi phục. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần chắc chắn sẽ không tương trợ thiên tể, rốt cuộc hắn nhiệm vụ thiết yếu là vì chính mình cùng gia tộc cân nhắc, mà không phải ngoại nhân. Chỉ là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Thiên tể khôi phục thương thế đối với mình có lợi nhất chỗ, rốt cuộc thiên tể thế nhưng là siêu thoát vũ trụ. Nghĩ đến thiên tể, Tô Thần tự hồ nghĩ đến cái gì, lập tức câu thông thiên tể, nói ra, ê thiên tể đại ca, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Sự tình gì vội vã như thế? Ngươi là có hay không nghe nói qua sáu vị thiên tổ? Thiên tổ? Ngươi là làm sao biết thiên tổ? Nghe xong thiên tể lời nói, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, thiên tể khẳng định biết liên quan tới sáu vị thiên tổ sự tình. Ta bây giờ tại huyết ma ngục, chính là sáu vị thiên tổ một trong huyết ma thiên tổ lão tổ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là rất lớn mật, sự tình gì cũng dám đụng. Có chút chấn kinh. Thiên tể tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần hội không muốn sống địa đặt chân huyết ma ngục. Ngươi muốn thôn phệ huyết ma ngục lực lượng. Không sai. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn, nếu như bị huyết ma thiên tổ khóa chặt, đến thời điểm ngàn vạn vũ trụ to lớn, chỉ sợ lại không ngươi nơi đặt chân. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ê ngươi cần phải minh bạch ta tính cách, ta đã quyết định lưu tại nơi này thôn phệ, chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Vậy ta cần muốn làm gì? Muốn là huyết ma thiên tổ thức tỉnh, đến thời điểm ra tay với ta lời nói, ngươi có thể giúp ta ngăn cản một chiêu sao? Một chiêu? Không sai, ta cần một chiêu thời gian đến rời đi nơi này. Có thể. Đối ngươi ảnh hưởng đại sao? Vẫn được. Bất quá ta không biết nhìn lấy ngươi có việc mà mặc kệ. Tô Thần liền biết thiên tể sẽ nói như thế tới nói, chung sống nhiều năm như vậy, hắn cho rằng thiên tể cái này người rất là đáng giá kết giao, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng toàn lực tương trợ thiên tể khôi phục thương thế. Được đến thiên tể hứa hẹn, Tô Thần cuối cùng là thở phào, thì là tiếp tục bắt đầu thôn phệ bốn phía lực lượng. Không thôn phệ không biết, một thôn phệ mới thật sự hiểu, chính mình còn là xem thường huyết ma ngục bên trong lực lượng. May mắn chính mình nắm giữ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, muốn là đổi lại người khác khẳng định không cách nào làm đến thôn phệ, liền không cần nghĩ sự tình. Không thể không thừa nhận, Tô Thần lá gan xác thực đủ lớn, bởi vì thôn phệ đại giới rất lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị huyết ma thiên tổ phát hiện, đến thời điểm liền xem như có thiên tể tương trợ, muốn thuận lợi dê ít ra ngoài đều là vô cùng khó khăn sự tình. Không cần nói hiện tại thiên tể người bê ị tê hương nặng, cho dù là đỉnh phong thời kỳ thiên tể, đều chưa hẳn là huyết ma thiên tổ địch thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. tại ngàn vạn vũ trụ, sáu vị thiên tổ thật là tối đỉnh cấp tồn tại, bằng không lời nói, một cái huyết ma thiên tổ vì sao có thể giam cầm 104 vị siêu thoát vũ trụ cường giả. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi có phải hay không điên, lão nương đã nói với ngươi, không muốn tùy ý thôn phệ nơi này lực lượng, ngươi muốn là muốn xê hết, lão nương không phản đối, ngươi vừa mới đáp ứng lão nương sự tình nhanh thực hiện. Nữ tử nhìn đến đối phương thế mà tại thôn phệ huyết ma ngục lực lượng, căn bản là không có cách ẩn nhẫn trong lòng vô tận lửa giận, nơi này chính là huyết ma ngục, huyết ma thiên tổ muốn là tỉnh lại người này hẳn phải xê hết không nghi ngờ, không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhìn đến đối phương không nhìn chính mình, phẫn nộ nữ tử hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, chỉ là nàng bị cưỡng ép giam cầm lấy, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Nàng căn bản không quan tâm này nhân sinh xê hết, chánh thức để ý sự tình, chính là mình phải chăng có thể bị hắn cứu ra, dù là chỉ là có một chút cơ hội. Tiểu tử, ngươi nhanh cho lão nương dừng lại, huyết ma thiên tổ bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại, ngươi tin hay không lão nương hiện tại thì đá phế ngươi. Con mẹ nó ngươi, tức xê hết lão nương. Không đơn thuần là nữ nhân, rất nhiều thanh tỉnh cường giả đều bị trước mặt một màn này triệt để dọa sợ, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, có người dám ở huyết ma trong ngục tùy ý làm bậy, quả thực không có đem huyết ma thiên tổ để vào mắt. Quả nhiên là quá điên cuồng. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Không dùng. Cự tuyệt tiểu bàng, đồng thời để tiểu bàng bọn người toàn bộ trở về hỗn độn ban đầu khai vũ trụ, nếu như chờ các loại thật đánh thức huyết ma thiên tổ, cũng không đến mức để tiểu bàng bọn người mạo hiểm. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Vẻn vẹn là tự mình một người thôn phệ lực lượng đầy đủ, hiện tại hắn đã tận khả năng khống chế lại chính mình, muốn là hắn nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể đem sức cắn nuốt độ tăng lên hơn 100 lần. Hiện tại chỗ lấy hiện tại cái này giống như cẩn thận từng ly từng tí, nói cho cùng vẫn là bởi vì lo lắng đánh thức huyết ma thiên tổ, hắn không phải huyết ma thiên tổ địch thủ, thiên tể đồng dạng cũng làm không được. Rất là kiên kỵ huyết ma thiên tổ, bằng không lời nói, lấy hắn tính cách khẳng định sẽ không chút kiên kỵ thôn phệ nơi này lực lượng, mà không phải cẩn thận như vậy. Từng luồng lực lượng bị tô thần luyện hóa, liên tục không ngừng mà tràn vào đến vũ trụ sơn không gian, muốn là đơn thuần của lực lượng này, khẳng định không cách nào bị hai nữ dung hợp, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hai canh giờ, đảo mắt mà qua. Tô thần cẩn thận từng ly từng tí thôn phệ, đồng thời đem luyện hóa lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào vũ trụ sơn không gian, luyện hóa sau lực lượng không có nỗi lo về sau. Mà lúc này, Tô Thần sắc mặt triệt để biến. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thôn phệ những lực lượng này thế mà nắm giữ linh tính, không đơn giản bắt đầu phản phệ, vậy mà trước đó một mực không có ăn mòn, mà chính là đợi đến chính mình buông lỏng cảnh giác thời điểm mới ra tay. Hảo lợi hại lực lượng. Vội vàng ngăn cách thôn phệ, Tô Thần bắt đầu mượn nhờ thôn phệ lực lượng đến ngăn cản thể nội ăn mòn. Tuyệt đối không thể tùy ý lực lượng ăn mòn chính mình. Một khi ăn mòn nguyên thần cùng huyết mạch hậu quả khó mà lường được. Không cách nào khu trục. Tô thần hung hăng chửi một câu, lần này thật đúng là lật thuyền trong mương. Huyết ma ngục lực lượng có linh tính, toàn bộ bị huyết ma thiên tổ khống chế, ngươi đã thôn phệ hai canh giờ, hội tụ lực lượng muốn khu trục rất khó khăn. Trong đầu đột nhiên vang lên thiên tể thanh âm, Tô thần lập tức hỏi thăm thiên tể đại ca, có thể có biện pháp khu trục của lực lượng này ăn mòn. Lấy độc công độc. Nghe đến lấy độc công độc bốn chữ, Tô thần lộ ra rất là kinh ngạc, không biết rõ thiên tệ ý tứ. Ngươi nắm giữ phục chế huyết luân. Không sai. Tô thần trong nháy mắt minh bạch thiên tệ ý tứ, chính mình có được phục chế huyết luân, hoàn toàn có thể mượn nhờ phục chế lực lượng, thuận lợi phục chế ăn mòn chính mình lực lượng linh thức, lấy lực lượng chống lại lực lượng. Không dám có chút chần chờ, bởi vì tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân. Mênh mông phục chế lực lượng vần quanh toàn thân, đồng thời ngăn trở tiếp tục thôn phệ, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là lấy độc công độc, nghĩ biện pháp triệt để tiêu trừ thể nội lực ăn mòn lượng. Thuận lợi phỏng chế ra lực lượng, bắt đầu dung hợp đồng thời cưỡng ép khu trục, chỉ là Tô Thần còn là xem thường của lực lượng này bá đạo chỗ. Phục chế huyết luân không làm được. Khẳng định không thể trơ mắt nhìn mình bị lực lượng phản phệ. Khẽ cắn môi, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý ngồi chờ xe hết. Đã phục chế huyết luân không được, như vậy chính mình chỉ có thể tiếp tục mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, lấy thôn phệ lực lượng đến cưỡng ép luyện hóa cổ này lực ăn mòn lượng. Hắn cũng không tin, chính mình thôn phệ lực lượng không cách nào rung chuyển. Thì dạng này, tại Tô Thần thể nội, bắt đầu hình thành hai cổ khác biệt lực lượng lẫn nhau rung rẩy, dần dần ngưng tụ thành vòng xoáy trạng thái, ai cũng không làm gì được người nào. thật bá đạo lực lượng phản phệ. Tô Thần đối với mình thôn phệ lực lượng rất có lòng tin, lại không cách nào triệt để thôn dê yết của lực lượng này, để Tô Thần cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đến cùng nên làm cái gì? Tiểu tử, lão nương trước đó thì nói qua cho ngươi, không muốn tự tiện thôn phệ nơi này lực lượng, con mẹ nó ngươi cũng là không nghe, hiện tại tự ăn quả, đáng đời. Điên bà nương, muốn là ngươi có biện pháp nhanh nói, không nên ở chỗ này xem kịch vui, ta xê hết đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nữ tử rất là tức giận. Nàng muốn không phải muốn rời đi nơi này, khẳng định không nguyện ý quản nhiều này nhân sinh xê hết ở chỗ này mới tốt. Chỉ là, muốn là tiểu tử này vẫn lạc, nàng thế nhưng là liền một chút cơ hội đều không có, đợi đến huyết ma thiên tổ tỉnh lại, nàng lại phải gặp thụ tê ra tê ấn, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Tiểu tử, ngươi muốn là còn dám cùng lão nương chơi nhiều kiểu, lão nương chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Mặc kệ tâm lý có bao nhiêu phẫn nộ, cuối cùng nữ tử vẫn là nói ghi huyết ma ngục bên trong lực lượng không thể cứng đối cứng, ngươi chỉ cần dẫn bọn họ rời đi thể nội là đủ. Như thế nào dẫn? Nữ nhân câu dẫn nam nhân, hoặc là nam nhân câu dẫn nữ nhân. Tâm lý hung hăng chửi một câu, Tô Thần cuối cùng vẫn dựa theo nữ tử chỗ nói đi làm, bởi vì hiện tại hắn, thật là đối thể nội lực ăn mòn lượng không có biện pháp nào. Đồng thời mượn nhờ phục chế lực lượng cùng thôn phệ lực lượng, Tô Thần vẫn chưa cưỡng ép luyện hóa, mà chính là lấy nữ nhân câu dẫn nam nhân thái độ, chậm rãi dẫn đạo của lực lượng này rời đi. Kết quả lại là, người ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, còn kém chút bị của lực lượng này xâm nhập nguyên thần, muốn thật sự là như thế lời nói, tin tưởng mình hội càng thêm phiền phức. Thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, phàm là nữ tử có biện pháp, cũng sẽ không bị phong tỏa ở chỗ này, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, vẫn là cần chính mình đến nghĩ biện pháp. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, Tô Thần rất khó tưởng tượng, muốn là mình tiếp tục thôn phệ đi xuống, thôn phệ số lượng năm, thậm chí là thời gian mười mấy năm, đến thời điểm chính mình càng sẽ có phiền phức. Càng nghĩ càng là không có cách nào ứng đối, thể nội lực ăn mòn lượng giống như thiên quân vạn mã, tùy ý rong đuổi trên chiến trường, mạnh mẽ đâm tới. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Ngươi thôn phệ. Ngươi đem những thứ này lực ăn mòn lượng toàn bộ rót vào cho ta. Như thế tới nói, ngươi hội ạn. Thở dài một tiếng. Thái sơ tổ ngao nói ra, ê lão đại, ngươi vẫn luôn nói ta sợ, ta biết mình rất sợ, nhưng ta là muốn nói cho ngươi, ta sợ nhưng ta không ép ở C hết. Không ép ở C hết. Muốn là lời này theo người khác miệng bên trong nói ra, có lẽ hắn sẽ còn tin tưởng một hai. Duy chỉ có nói ra lời này người là Thái Sơ Tổ Ngao, hắn khẳng định là không tin, Thái Sơ Tổ Ngao thế nhưng là được vinh dự ngàn vạn vũ trụ đệ nhất sở thú, so bất luận kẻ nào đều ép ở C hết. Lão đại, ta có thể giúp ngươi thôn phệ nơi này lực lượng. Tô Thần cười, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Thái Sơ Tổ Ngao khẳng định là cảm ứng được, ăn mòn chính mình thân thể lực lượng rất là thích hợp hắn, muốn là gây bất lợi cho hắn tình huống dưới, tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao chắc chắn sẽ không như thế. Tình huống rất là nguy cấp, Tô Thần lập tức đem thể nội lực lượng bắt đầu chuyển dời đến Thái Sơ Tổ Ngao trên thân, cưỡng ép hướng ra đẩy, có lẽ không cách nào bứt ra ngoài thân thể, nhưng là muốn đẩy vào Thái Sơ Tổ Ngao thể nội vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mười mấy phút sau, Tô Thần rốt cục đem sau cùng một tia lực lượng toàn bộ đẩy vào đến Thái Sơ Tổ Ngao thể nội, cuối cùng là thở phào, may mắn có Thái Sơ Tổ Ngao, bằng không lời nói, lần này đối với mình tới nói thật đúng là đầy đủ phiền phức. Cảm giác thế nào? Lão đại, ta phát hiện cổ lực lượng này rất thích hợp ta, muốn là một mực thôn phệ đi xuống, nói không chừng ta có thể tiếp tục tấn cấp. Có thể, ta toàn lực tương trợ ngươi. Tô Thần đương nhiên sẽ không nở, tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao nhát như chuột, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, nhưng là Thái Sơ Tổ Ngao cảnh giới càng cao, càng là có thể cảm ứng được một ít gì đó, đối với mình khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Trọng yếu nhất là, chính mình chỉ muốn tiếp tục thôn phệ nơi này lực lượng, khẳng định sẽ sinh ra lực ăn mòn lượng, tại chính mình không cách nào hủy diệt những lực lượng này tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Mà hắn thật vất vả đặt chân nơi này, khẳng định là không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, đồng thời hắn tinh huyết dung hợp đầu lâu có thể tiến vào nơi này. Tô Thần đương nhiên biết việc này không đơn giản, nói không chừng nơi này có thuộc về mình cơ duyên. Giúp Thái Sơ Tổ Ngao, thì tương đương với giúp mình, hỗ trợ cùng có lợi sự tình, chính mình vì sao muốn cự tuyệt. Giải quyết nỗi lo về sau. Tô Thần đương nhiên minh bạch chuyện bây giờ, đối với vũ trụ sơn không gian hai người đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Lại không lo lắng. Bất quá vì phòng ngừa bị huyết ma thiên tổ phát hiện, Tô Thần vẫn là phá lệ cẩn thận từng ly từng tí thôn phệ lấy bốn phía lực lượng. Lấy hỗn độn thôn phệ quyết đến luyện hóa huyết ma ngục lực lượng, chuyển hóa làm tinh thuần nhất lực lượng chuyển vận cho vũ trụ sơn không gian hai người. Tô Thần đối với mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân có 10 phần lòng tin, bất kỳ lực lượng nào chỉ cần bị luyện hóa, tuyệt đối có thể luyện hóa thành tinh khiết lực lượng, dung hợp sau sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mặt mũi tràn đầy mộng bức, nữ tử có chút ngốc mắt thấy một màn trước mắt. Nàng nguyên bản nhận vì người nọ hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Bị huyết ma ngục lực lượng phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Kết quả đây. Người này giống như có lẽ đã giải quyết thể nội lực ăn mòn lượng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ vẫn là rất khó mà tin trước mặt chỗ phát sinh sự tình. Rất là không cam tâm, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một tháng sau, chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần lộ ra càng phát ra kinh ngạc, hắn đều thôn phệ lâu như vậy, huyết ma thiên nguyên quán không sai còn chưa tỉnh lại, quả thực có chút không thích hợp. Tình huống bình thường, huyết ma ngục chính là huyết ma thiên tổ địa bàn, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, tin tưởng huyết ma thiên tổ đều sẽ tại trước tiên phát hiện, bây giờ lại là, mình đã không ngừng khuếch trương đại thôn phệ phạm vi, lại vẫn là không có đợi đến huyết ma thiên tổ thức tỉnh, cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không có bất luận cái gì thư giãn. Bởi vì hắn không biết huyết ma thiên tổ là chuyện gì xảy ra, nói không chừng huyết ma thiên tổ đã thức tỉnh, chỉ là tránh trong bóng tối nhìn trộm chính mình. Ngươi cảm giác thế nào? Lão đại, ngươi vì cái gì không thôn phệ? Ta đã đột phá đến đỉnh phong xây thần cảnh, nếu là có thể tiếp tục thôn phệ của lực lượng này nói không chừng ta có thể thuận lợi đột phá với bản thân cực hạn. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc không thôi. Muốn là đổi lại thiên tể, hoặc là hắn tiểu gia hỏa đột phá, hắn khẳng định sẽ càng thêm mừng rỡ không thôi. Duy chỉ có Thái Sơ Tổ Ngao, liền xem như có thể tiếp tục đột phá tự thân cực hạn lại có thể thế nào, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, chỉ có thể cảm ứng một số cơ duyên mà thôi. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần không có tiếp tục dự định thôn phệ đi xuống. Lão đại, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta hiện tại không thể tiếp tục thôn phệ. Vì sao? Đây là Thái Sơ Tổ Ngao nghĩ không thông sự tình. Tuy nhiên hắn không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, làm người cũng rất sợ, không dám cùng bất luận kẻ nào đấu chiến, nhưng là, hắn biết rõ chính mình tu vi tăng lên, đối lão đại khẳng định là có chỗ tốt. Lợi nhiều hơn hại sự tình, tin tưởng lão đại chắc chắn sẽ không từ bỏ. Không nói gì. Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ bốn phía lực lượng, đương nhiên minh bạch thôn phệ đến mức nào nhất định phải có chừng có mực, không thể tiếp tục thôn phệ. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn muốn tiếp tục thôn phệ, một khi chạm đến huyết ma ngục phòng tuyến cuối cùng, đến thời điểm khẳng định sẽ dẫn ra huyết ma thiên tổ. Không rõ lắm huyết ma thiên tổ tình huống, vì sao chậm chạp không có thức tỉnh, hoặc là nói huyết ma thiên tổ tự thân gặp phải phiền phức. Bằng không lời nói, huyết ma thiên tổ không có khả năng chậm chạp không hiện thân. Nghĩ tới đây Tô Thần tạm thời lựa chọn từ bỏ thôn phệ, rốt cuộc cái này hơn một tháng qua thôn phệ, đã cho vũ trụ sơn trong không gian lực lượng đủ nhiều. Hiện tại muốn làm sự tình, thì là muốn khóa chặt huyết ma thiên tổ, nhìn xem huyết ma thiên tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vạn nhất huyết ma thiên tổ thật ngoài ý muốn nổi lên, đối với mình tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Nhìn bốn phía, Tô Thần trên đỉnh đầu thôn phệ huyết luân, dập dần ra từng lùng thôn phệ lực lượng, giống như mọc cánh hướng về bốn phía lan tràn ra. Tiểu tử, lão nương đã tương trợ ngươi tiêu trừ thể nội lực ăn mòn lượng, ngươi bây giờ có phải hay không cần phải giúp lão nương rời đi nơi này? Ta không cách nào tương trợ. Ngươi đang chơi lão nương. Tô Thần lần nữa tới đến nữ tử trước mặt, vừa cười vừa nói, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết, khóa lại các ngươi ngục liền đến cùng có nhiều bá đạo, ta thật bất lực, nhưng ta có biện pháp giúp ngươi rời đi. Con mẹ nó ngươi đang chơi ta, một hồi nói không có cách nào, một hồi nói có biện pháp, ngươi đến cùng có biện pháp nào không, tin hay không lão nương nuốt ngươi. Ngươi nếu có thể nuốt, ta thì đứng ở chỗ này. Ngươi có thể tùy ý đến nuốt. Nữ tử bị tức đến không nhẹ, lại không có biện pháp nào, bởi vì nàng bị khóa ở chỗ này, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt tiểu tử tùy ý đùa bẩn. Rất là phẫn nộ, băng lãnh trong hai mắt chiết xạ ra hai đạo giống như là biển gầm sát ý, hận không thể dùng ánh mắt GXC hết người này, đem chém thành muôn mảnh. An tâm chớ vội, ngươi cũng hiện không cần tức giận, ta thật là không có cách nào giúp ngươi giải quyết những thứ này ngục liền. Nhưng ngươi muốn là tương trợ ta khóa chặt huyết ma thiên tổ tung tích, ta có thể thuận lợi hàng phục huyết ma thiên tổ, đến thời điểm ngươi tự nhiên có thể thuận lợi rời đi. Nghe đến lời này, nữ tử đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập vô tận trào phúng. Tiểu tử, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Liền xem như bị ngươi khóa chặt huyết ma thiên tổ tung tích lại có thể thế nào, ngươi là huyết ma thiên tổ địch thủ. Huyết ma thiên tổ động động ngón tay, chỉ sợ cũng có thể đưa ngươi hủy diệt. Không cần nói nữ tử, tin tưởng vô luận là ai, cũng sẽ không tin tưởng lời này, một cái là ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp cường giả, sáu đại thiên tổ một trong huyết ma thiên tổ, một cái chỉ là vũ trụ viên mãn cảnh võ giả, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Ta không có nói đùa với ngươi, ngươi muốn là muốn thuận lợi rời đi huyết ma ngục, cũng chỉ có thể lựa chọn liên thủ với ta cùng một chỗ trảm dê ít huyết ma thiên tổ, bằng không lời nói, một khi huyết ma thiên tổ thức tỉnh, đến thời điểm đối ngươi cùng ta đều không phải là chuyện tốt lành gì. Tin tưởng ngươi vừa mới cũng đã thấy, ta thôn phệ huyết ma ngục lực lượng lâu như vậy, huyết ma thiên tổ đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, hắn khẳng định là xảy ra vấn đề, ta nếu là không có đoán sai lời nói, như vậy đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là cơ hội, ngươi cho là thế nào? Vừa mới còn trào phúng nữ tử, nghe đến lời này sau nhất thời rơi vào trầm tư, việc này xác thực có chút quá dị, bởi vì dưới tình huống bình thường, huyết ma thiên tổ làm sao có khả năng tùy ý một người tùy ý thôn phệ huyết ma ngục lực lượng. Đến bây giờ chưa từng xuất hiện, căn bản không giống huyết ma thiên tổ tính cách, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là huyết ma thiên tổ khẳng định là ngoài ý muốn nổi lên. Nàng không nguyện ý một mực bị giam cầm ở nơi này, cũng có ngày đợi đến huyết ma thiên tổ đột phá tự thân cực hạn, cái thứ nhất đánh dê ít chính là nơi này bị phong tỏa tất cả siêu thoát vũ trụ cường giả, đây là nàng lớn nhất sợ hãi sự tình. Thở dài một tiếng, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nữ tử lộ ra rất là bất đắc dĩ, muốn là đỉnh phong thời kỳ nàng chắc chắn sẽ không tùy ý lựa chọn thỏa hiệp. Duy chỉ có hiện tại, nàng rất là bất đắc dĩ không thôi. Bị huyết ma thiên tổ phong ấn tại nơi này nhiều năm, nghĩ tới vô số biện pháp, đều không thể thuận lợi rời đi. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, nàng đều chỉ có thể tạm thời tiếp nhận, tuy nhiên rất là nguy hiểm, bất quá đối với hiện tại nàng tới nói, chỉ có thể lựa chọn như thế. Ta muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không huyết ma thiên tổ đến cùng giấu ở huyết ma ngục địa phương nào? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Hắn khẳng định là tại hốt du đối phương, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đối nữ tử sống hay xê hết, sẽ hay không bị vây ở chỗ này căn bản không quan tâm. Huyết ma ngục, chính là huyết ma thiên tổ năm đó được đến bí cảnh, đem trọn cái bí cảnh luyện hóa co nhỏ lại thành vì huyết ma ngục, bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến huyết ma thiên tổ cần lưu tại huyết ma ngục bên trong tu luyện, đột phá đến xây thần cảnh mới có thể chính thức tiến về tiểu thế giới. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Chúng ta bị phong tỏa ở chỗ này nhiều năm, tuy nhiên huyết ma thiên tổ không có bẩm báo, nhưng ta cũng nhìn ra một hai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chính đề đến. Tô Thần cũng rất là chờ mong. Huyết ma ngục nơi trọng yếu, có một cái huyết ma ngục nhãn, ta nếu là không có đoán sai lời nói, tin tưởng huyết ma thiên tổ thì trốn ở huyết ma ngục nhãn bên trong tu luyện. Ngươi cũng đã biết huyết ma ngục nhãn ở nơi nào? Bên kia. Ta nhìn không thấy. Ngươi đương nhiên không nhìn thấy, đã bị khí tức bao trùm, ta cho ngươi vị trí, chính ngươi đi tìm. Đa tạ. Căn cứ nữ tử chỗ nói vị trí, Tô Thần thật là thuận lợi khóa chặt huyết ma ngục nhãn, hội tụ toàn bộ huyết ma ngục lực lượng ở đây, cũng là huyết ma ngục cội nguồn chỗ. Tô Thần đương nhiên biết, muốn là huyết ma thiên tổ thật trốn ở huyết ma ngục nhãn lời nói, chính mình muốn là tùy tiện xâm nhập lời nói, một khi ngoài ý muốn nổi lên đối với mình sẽ rất là bất lợi, đây cũng không phải là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Có thể cảm ứng được sao? Không cảm ứng được. Thái Sơ Tổ Ngao lần này học ngoan. Vẫn chưa mở miệng ngăn cản lão đại, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt huyết ma ngục nhãn hội tụ lực lượng ngăn trở hắn cảm ứng. Cho dù là hắn tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong xây thần cảnh, theo nhưng không cách nào xuyên thấu huyết ma ngục nhãn ngăn trở lực lượng. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ. Dựa vào hắn suy đoán, huyết ma thiên tổ khẳng định là ngoài ý muốn nổi lên, bằng không lời nói không có khả năng lâu như vậy đều không xuất hiện, dù sao mình một mực tại thôn phệ huyết ma ngục lực lượng. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ hoảng sợ chạy. Đối mặt sáu vị thiên tổ, ai dám khiêu khích? Trừ phi là muốn tự tìm đường xê hết, Tô Thần lại là dám liều một phen. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần lập tức phóng xuất ra hai cổ khác biệt lực lượng, chậm rãi tràn vào đến trước mặt huyết ma Ngục Nhãn. Phá lệ cẩn thận. Tô Thần không dám có chút chủ quan, phục chế lực lượng bắt đầu phục chế huyết ma Ngục Nhãn, thông phệ lực lượng thì là bao phủ Tô Thần toàn thân, một bước đặt chân đến huyết ma Ngục Nhãn bên trong. Ngay tại Tô Thần thân thể mới vừa tiến vào huyết ma Ngục Nhãn trong nháy mắt, loại kia lực lượng kinh khủng tự hồ liền muốn triệt để xé rách thân thể, cho dù là thôn phệ lồng khí đều có chút ngăn cản không nổi. Lão đại, nhanh lui ra ngoài, toàn bộ huyết ma ngục hạch tâm lực lượng toàn bộ hội tụ tại huyết ma ngục nhãn bên trong, lấy người tu vi căn bản ngăn cản không nổi, muốn tiếp tục kiên trì, khẳng định sẽ bị huyết ma ngục nhãn lực lượng xé nát. Ngay tại lúc này, trong đầu vang lên Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao lo lắng. Hắn cũng biết huyết ma ngục nhãn bên trong chất chứa lực lượng đến cùng có nhiều bá đạo. Hắn mặc dù có Hắc Liên thân thể, bất quá vẫn là không dám có chút thư giãn, muốn là cổ lực lượng này thật xuyên thấu Hắc Liên thân thể, xé rách huyết mạch cùng nguyên thần, đến thời điểm chính mình hội có phiền toái rất lớn. Lui. Không lùi. Muốn là lui lời nói, hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục thôn phệ huyết ma ngục lực lượng, bất quá thủy chung không an lòng, không biết huyết ma thiên tổ sẽ hay không đột nhiên xuất hiện đối với mình ra tay. Mà hắn tinh huyết có thể dung hợp đầu lâu tiến vào nơi này, Tô Thần suy đoán nơi đây tất nhất định có cùng chính mình có quan hệ cơ duyên, nói không chừng phần cơ duyên này thì giấu ở huyết ma ngục nhãn bên trong. Đúng là như thế, Tô Thần không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, tiếp tục gia tăng điều động thôn phệ lực lượng, tại thân thể bốn phía hình thành từng đạo lồng khí, để ngăn cản ở huyết ma ngục nhãn lực lượng xé rách. Một bước, lại một bước. Mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan, Tô Thần cả khuôn mặt đều ngưng trọng không thôi. Thống khổ thân thể bắt đầu run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi trải rộng toàn thân. Chính mình nhất định phải kiên trì, càng là như thế, hắn càng là cho rằng huyết ma thiên tổ khẳng định là xảy ra vấn đề, bằng không lời nói, không nói trước chính mình tại huyết ma ngục thôn phệ lực lượng, vẻn vẹn là mình đặt chân huyết ma ngục nhãn, huyết ma thiên nguyên quán không sai còn chưa phát hiện. Khả năng sao? Hoàn toàn là không có khả năng sự tình, nơi này chính là huyết ma ngục, huyết ma thiên tổ địa bàn, thả cái rắm đều có thể biết được. Húng chi là đặt chân huyết ma ngục nhãn, muốn nói huyết ma thiên tổ phát hiện không chính mình, đê ánh xê hết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, bắt đầu hướng về bốn phía vẽ lên, bất quá bởi vì huyết ma ngục nhãn duyên cớ, làm đến tán kiếp bút căn bản là không có cách phát huy ra cần phải có uy lực. Tuy nhiên đã đoán được, bất quá khi Tô Thần chánh thức nhìn đến thời điểm, vẫn là cảm giác được có chút khó tin, xem ra chính mình còn là xem thường huyết ma ngục nhãn. Muốn là mình có thể được đến chỗ này huyết ma ngục nhãn, đem dẫn vào chính mình hỗn độn sơ khai thế giới, bất quá ý nghĩ này trong nháy mắt bị Tô Thần phủ định. Hắn đương nhiên biết chắc là không làm được, bởi vì từ khi hỗn độn sơ khai thế giới khai mở đến nay, lực lượng bình thường muốn dẫn vào không có khả năng. Mặc dù không cách nào dẫn vào hỗn độn sơ khai thế giới, nhưng lại có thể dẫn vào đến vũ trụ sơn không gian, tin tưởng đối với hai nữ ổn định trong bụng hài tử có rất tốt đẹp chỗ. Nghĩ tới đây Tô Thần, cắn chặt răng. Ánh mắt vô cùng kiên định, từng bước một hướng lên trước mặt đi đến, nơi này chỉ là thông đạo, chính mình còn chưa chánh thức tiến vào huyết ma ngục nhãn. Mà chính mình cần phải bao lâu mới có thể đặt chân huyết ma ngục nhãn, Tô Thần cũng không dám xác định, có điều hắn lại rất rõ ràng, đối mặt bá đạo như vậy huyết ma ngục nhãn, mình tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất, bằng không lời nói, một khi đi nhầm một bước, hậu quả khó mà lường được. Lão đại, ta lực lượng nguyên thần căn bản là không có cách cảm ứng huyết ma ngục nhãn. Nhưng ta minh bạch nơi này lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ngươi khẳng định không cách nào cưỡng ép ngạnh kháng xuống tới, còn hy vọng lão đại không muốn lại cậy mạnh, chúng ta rời đi trước huyết ma ngục nhãn, đợi khi tìm được biện pháp lại đặt chân không muộn. Lần này, Tô Thần thì là đối Thái Sơ Tổ Ngao lời nói lưu ý, bởi vì hắn minh bạch huyết ma ngục nhãn xác thực rất cường đại, mình muốn thuận lợi xuyên qua rất không có khả năng. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Tô Thần đột nhiên phát hiện một việc. Cái kia chính là huyết ma ngục nhãn bên trong chất chứa lực lượng, lại có một chút cảm giác quen thuộc. Không sai, cũng là quen thuộc. Làm sao có khả năng có quen thuộc, Tô Thần trong nháy mắt tìm tới chỗ mấu chốt. Không chần chờ chút nào, Tô Thần trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra sát thần huyết luân, chính đại huyết luân một trong. Tô Thần cũng không dám xác định, chính mình sát thần huyết luân phải chăng có thể tương trợ chính mình thuận lợi thông qua thông đạo, chánh thức tiến vào huyết ma ngục nhãn. Sát thần huyết luân vô cùng bá đạo, âm lãnh quỷ dị sát ý trong nháy mắt nhộn nhạo lên, cùng thôn phệ lực lượng hình thành chồng lên lồng khí, Tô Thần mượn nhờ hai cổ lực lượng từng bước một hướng về phía trước đi đến. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Lần này, Tô Thần Mỗi đi ra một bước, so trước đó thật là nhẹ nhõm không ít. Xem ra chính mình suy đoán không có sai, sát thần huyết luân thực sự có thể đầy đủ tương trợ chính mình giảm bớt áp lực rất lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng bước nhanh. Thái Sơ Tổ Ngao nguyên bản còn muốn khuyên, chỉ là nhìn đến lão đại thế mà giải quyết, lập tức lựa chọn im miệng. Trước đó bị Tô Thần hù dọa ở, Thái Sơ Tổ Ngao không dám tiếp tục nói lung tung, sợ bị lão đại thực nuốt, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Hắn có thể không tin người khác, mà hội không chút do dự lựa chọn tin tưởng mình lão đại. Mượn nhờ sát thần huyết luân, Tô Thần y nguyên cảm nhận được thông đạo áp lực rất lớn, bất quá lại không giống vừa mới như vậy nửa bước khó đi. Đại khái đi trăm bước sau, Tô Thần rốt cục tiến vào cái gọi là chánh thức huyết ma ngục nhãn. Đây là một cái huyết sắc không gian, trong không gian lưu động như hồ dáng giống như đỏ như máu khí lưu. Tô Thần căn bản không để ý tới những thứ này khí lưu màu đỏ ngòm. Hắn lần này đặt chân huyết ma ngục nhãn, lớn nhất mục tiêu trọng yếu cũng là huyết ma thiên tổ. Trực giác nói cho Tô Thần, huyết ma thiên tổ khẳng định là có mờ ám, bằng không lời nói, không có khả năng lâu như vậy còn không cách nào chạy đến. Liếc nhìn lại, Tô Thần vẫn chưa nhìn đến huyết ma thiên tổ. Thể nội thôn phệ lực lượng lần nữa nhộn nhạo lên, đã nữ tử nói huyết ma thiên tổ thì giấu ở huyết ma ngục nhãn bên trong. Hiện. Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng lực lượng nguyên thần thuận thế phản công mà đến, quả thực để Tô Thần giật mình, vội vàng liên tục trốn tránh, may mắn đã sớm chuẩn bị, cẩn thận phía dưới không có trên tay, bất quá Tô Thần vẫn là thuận lợi khóa chặt huyết ma thiên tổ vị trí cụ thể. Huyết ma thiên tổ, ta biết ngươi thì ở chỗ này, hy vọng có thể hiện thân gặp mặt. Lăng. Muốn là thiên tổ như thế, vậy ta thì không khách khí. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, âm trầm băng lãnh thanh âm như biển gầm cuồn cuộn mà đến, lộ ra vô tận sát ý phun trào, làm đến toàn bộ huyết ma ngục nhãn cũng bắt đầu quay cuồng lên, giống như nấu mở nước sôi giống như. Tô Thần lại là không có sợ hãi chút nào, chỉ bằng vừa mới thế công, hắn liền có thể khẳng định, huyết ma thiên tổ thật là bịt hương nặng. Xem ra chính mình vẫn là đến đối, hoàn toàn có thể thừa dịp cơ hội lần này, một lần hành động thuận lợi xoắn dê ít huyết ma thiên tổ, không đơn thuần là có thể thôn phệ huyết ma thiên tổ lực lượng, thậm chí còn có thể đem toàn bộ huyết ma ngục lực lượng dẫn vào vũ trụ sơn không gian, đối với một tâm sát hai người có rất tốt đẹp chỗ. Một cái nho nhỏ vũ trụ viên mãn con kiến hôi mà thôi, cũng dám đặt chân bản tổ cấm địa, hôm nay bản tổ thì muốn ngươi xê hết ở chỗ này, trở thành huyết ma ngục nhãn thức ăn gia súc. Vừa dứt lời, lăn lộn lực lượng hội tụ thành huyết sắc cự mãn, líp nha líp nhíp huyết sắc cự mãn theo toàn bộ huyết ma ngục nhãn các nơi ngưng tụ, cùng một thời gian toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng nuốt đến. Muốn là đỉnh phong thời kỳ huyết ma thiên tổ, Tô Thần tự nhận là khẳng định không phải huyết ma thiên tổ địch thủ, nhưng là tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, theo huyết ma thiên tổ ngoài ý muốn nổi lên, đối với mình tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Ngưng tụ thân là, Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, lấy thôn phệ lực lượng ngưng tụ kiếm khí, bắt đầu cuồn cuộn địa công kích mà ra, đồng thời có thần văn phụ trợ. Huyết sắc cự mãn cùng thôn phệ kiếm khí tại hư không không ngừng mà VAC hạm lên. Mà cái gọi là thần văn thì là hướng về Tô Thần khóa định vị trí công tới. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn chia binh hai đường. Thông phệ kiếm khí công kích huyết sắc cự mãn, thần văn công kích huyết ma thiên bản gốc tôn, hai bút cùng vẽ, Tô Thần thế công vô cùng bá đạo, bởi vì hắn minh bạch cho mình cơ hội không nhiều. Tối thiểu nhất tại đợt công kích thứ nhất bên trong, tin tưởng huyết ma thiên tổ khẳng định sẽ khinh thị chính mình, đối với mình tới nói khẳng định là có lợi nhất sự tình. Huyết sắc cự mãn cùng thôn phệ kiếm khí VAC hạm trong nháy mắt, hai cổ lực lượng từng cái phá nát, nương theo lấy một tiếng ồ ngạc nhiên, núp trong bóng tối huyết ma thiên tổ cảm thấy rất là kinh ngạc. Hắn tình huống xác thực rất là hỏng bét, đến mức có người đặt chân huyết ma ngục, hắn tuy nhiên cảm ứng được lại vẫn là không có chọn rời đi, bằng không lời nói, có người tiến vào tình huống dưới, tin tưởng hắn sẽ trước tiên đem đánh dê ít, tuyệt đối sẽ không có chút trì hoãn. Chỉ là, tình huống vô cùng đặc thù phía dưới, hắn vẫn là mở một mắt. Nhắm một mắt, lại không nghĩ tới, người này thật đúng là có chút thực lực, không đơn thuần là dựa vào tự thân xâm nhập huyết ma ngục nhãn, càng là có thể phá vỡ chính mình thế công. Hắn đương nhiên minh bạch mình bây giờ thế công, liền đỉnh phong thời kỳ 1/3 cũng không đuổi kịp, bất quá một vị vũ trụ viên mãn võ giả có thể phá vỡ, hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì huyết ma thiên tổ minh trắng chính mình tình huống có nhiều hỏng bét, tuyệt đối không thể kéo dài thêm, hắn thực sự không nghĩ ra. Vì cái gì êm đẹp có người có thể xâm nhập huyết ma ngục? Từ khi năm đó hắn được đến huyết ma ngục về sau, theo không có bất luận kẻ nào có thể tùy ý đặt chân, bao quát nửa bước siêu thoát vũ trụ, cho nên hắn không nghĩ ra. Mặc kệ người này đến cùng là như thế nào làm đến, tại huyết ma thiên tổ nhìn đến, đã người này không mời mà tới, vô luận là thân phận gì, hắn cũng sẽ không có chút thủ hạ lưu tình, nhất định phải chém dê yết. Thần văn. Một tê dính n ổi giận quát lớn, huyết ma thiên tổ thật là không nghĩ tới, người này thế mà có được bá đạo như vậy thần văn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị thần văn đánh trúng, muốn không phải hắn phòng ngự đủ cường đại, chỉ sợ vừa mới thật có đại phiền toái. Bị một cái nho nhỏ vũ trụ viên mãn cảnh con kiến hôi thương tổn, cho dù là thương tổn không lớn, nhưng là để vị này đường đường sáu đại thiên tổ một trong huyết ma thiên tổ căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật, phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ huyết ma ngục nhãn. Ngươi tự tìm xe ái xe hết. Giờ khắc này, huyết ma thiên tổ là bị thật chọc giận, mênh mông huyết sắc lực lượng lần nữa hội tụ, bất quá lại không phải rất nhiều huyết mãn, mà chính là một đầu vài trăm mét thực chất huyết mãn, tản ra khiến tô thần đều cảm thấy bất an sát lục khí tức. Hắn đương nhiên minh bạch chính mình vừa mới thi triển thần văn, khẳng định là thương tổn huyết ma thiên tổ, bằng không lời nói, huyết ma thiên tổ chắc chắn sẽ không như thế tức giận. Không có sợ hãi chút nào, tô thần ngược lại có chút hưng phấn cùng mong đợi, hắn không phải người ngu, đương nhiên minh bạch đối phương khẳng định là gặp phải đại phiền toái, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế nổi giận. Lập tức triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ hồ, từ khi được đến hỗn độn thôn phệ hồ đến nay, hắn theo chưa từng sử dụng hỗn độn thôn phệ hồ đến đối địch, chỉ là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ đến trữ cùng luyện hóa lực lượng. Chỉ là lần này, tô thần lại phá lệ cảnh giác, nguyên nhân rất đơn giản, liền xem như huyết ma thiên tổ có đặc thù nguyên nhân, không cách nào phát huy ra đỉnh phong thực lực, nhưng là đối mặt cường đại như thế siêu thoát vũ trụ cường giả, hắn vẫn là không dám có bất luận cái gì lãnh đạm. Trận chiến này đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, hắn cũng không muốn xê hết ở chỗ này, chỉ có thể toàn lực ứng đối, đúng là như thế, không có bất kỳ biện pháp nào phía dưới tô thần, chỉ có thể cưỡng ép vận dụng hỗn độn thôn phệ hồ. Thôn phệ lực lượng điên cuồng mà tràn vào hỗn độn thôn phệ hồ bên trong, cưỡng ép mở ra hỗn độn thôn phệ hồ, bởi vì tô thần tâm lý minh bạch, muốn là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ đến đối địch, chính mình rất có thể bị phản phệ, chỉ là mặt đối tình huống bây giờ, hắn không có hắn biện pháp. Ông ông! Nương theo lấy trầm thấp tiếng gầm gừ, tô thần vừa mới triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ hồ lơ lửng ở trên đỉnh đầu hư không, tản mát ra thôn phệ lực lượng giống như sấm sét hung hăng xé rách hư không, loại kia khủng bố thôn phệ khí tức, để núp trong bóng tối huyết ma thiên tổ cũng có chút sợ hãi than. Không tệ bảo vật, nhìn đến trong tay ngươi món bảo vật này đến từ tiểu thế giới. Liền xem như đến từ tiểu thế giới lại có thể thế nào, ngươi cũng phải có mệnh năng chiếm lấy, huyết ma thiên tổ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Chỉ bằng ngươi. Nho nhỏ vũ trụ viên mãn cảnh võ giả mà thôi, tại cường đại sáu vị thiên tổ một trong huyết ma thiên tổ trước mặt, hoàn toàn cũng là cái con kiến hôi tồn tại. Muốn là đỉnh phong thời kỳ huyết ma thiên tổ, muốn thuận lợi chém dê yết tô thần, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là hiện tại, huyết ma thiên tổ tình huống rất là đặc thù. Lực bất tòng tâm. Muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể điều động huyết ma ngục nhãn lực lượng. Như thực chất giống như huyết sắc cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, hướng về tô thần hung hăng nuốt đến, bốn phía không gian kiên cố như phong, tự hồ muốn tô thần triệt để giam cầm đồng dạng. Giờ khắc này. Tô thần không có sợ hãi chút nào, trong ánh mắt kiên định không có chút nào che giấu, đem hết toàn lực điều động hỗn độn thôn phệ hồ bên trong thôn phệ lực lượng. Không có lựa chọn phòng ngự, mà chính là lựa chọn tiên phát chế nhân. Lần này đặt chân huyết ma ngục nhãn, chủ yếu chính là vì thuận lợi trảm dê yết huyết ma thiên tổ, nếu là có thể hàng phục huyết ma thiên tổ khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Cơ hội như vậy, muốn là bỏ lỡ lời nói, muốn lại tìm đến cái này dạng cơ hội so với lên trời còn khó hơn. Quả không phải vậy. Cưỡng ép mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ bên trong thôn phệ lực lượng, tô thần vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết hình thành thôn phệ kiếm khí, hơn nữa còn là lấy thủ pháp đặc biệt thi triển mà ra. Trong chốc lát, huyết sắc cự mãng cùng thôn phệ kiếm khí lần nữa hung hăng đụng chạm, không có bất kỳ cái gì vỡ nát, hai cổ khác biệt lại đều vô cùng lực lượng cường đại, ở trong hư không hung hăng dây dưa, đấu ngươi xê hết ta sống, tô thần sắc mặt càng ngày càng trắng xám, bởi vì hắn biết rõ. Đối mặt bây giờ huyết ma thiên tổ vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, huyết ma thiên tổ sẽ hay không bị chính mình đánh dê yết không biết, chỉ sợ chính mình rất khó còn sống rời đi. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Chỉ là trong thời gian ngắn, hắn đồng thời không biện pháp, rốt cuộc huyết ma thiên tổ là siêu thoát vũ trụ cường giả cảnh, cho dù là chính mình bắn tên đều không thể làm đến. Bắn tên. Không sai, cũng là bắn tên. Muốn là đỉnh phong thời kỳ huyết ma thiên tổ, mình coi như là vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên khẳng định không cách nào thuận lợi đánh dê ít, nhưng là tình huống bây giờ lại là khác biệt. Theo huyết ma thiên tổ thế công đến xem, hắn có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ huyết ma thiên tổ có rất nhiều phiền phức, có lẽ chính mình vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, nói không chừng có thể thuận lợi mũi tên dê ít huyết ma thiên tổ. Nhưng là, Tô Thần càng rõ ràng hơn một việc. Chính mình một khi bắn tên không cách nào thuận lợi mũi tên dê ít huyết ma thiên tổ tình huống dưới, chính mình khẳng định sẽ nguyên thần suy yếu, đến thời điểm thì thật sự là cái thớt gỗ phía trên thịt, chỉ có thể mặc cho huyết ma thiên tổ xâm lược. Đây nhất định không phải Tô Thần nguyện ý nhìn đến sự tình. Bắn vẫn là không bắn. Bây giờ Tô Thần cũng có chút khó khăn, cũng không dám có chút dừng tay. Y nguyên mượn nhờ thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đến không ngừng điều động hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lực lượng, chỉ có như vậy mới có thể cùng huyết ma thiên tổ nhất chiến. Lẫn nhau hao tổn. Xem ai có thể hao tổn qua người nào. Tiểu tử, ngươi không cách nào là đứng lấy trong tay bảo vật mà thôi, bản tổ có thể mượn nhờ toàn bộ huyết ma ngục nhãn lực lượng, ngươi cho rằng ngươi có thể hao tổn qua bản tổ sao? Huyết ma thiên tổ, ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi cũng đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, mà ta ỷ vào trong tay bảo vật, lại là có thể không hạn chế kiên trì, ngươi cho là người nào có thể cười đến cuối cùng. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có khả năng bao lớn. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, huyết ma thiên tổ khẳng định nhanh sắp không kiên trì được nữa, bằng không lời nói, tin tưởng huyết ma thiên tổ không sẽ như thế khiêu khích. Bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ thôn phệ kiếm khí, đồng thời dung hợp thần văn, Tô Thần căn bản không quản nhiều như vậy, sự tình chạy tới một bước này, hắn đã không có lui lại con đường. Một khi lui, chính mình chỉ sợ ngay cả tính mạng đều khó giữ được. Lão đại, để tiểu bàn giúp ngươi. Trong đầu vang lên Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, chỉ là tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi. Muốn là triệu hoán tiểu bàn, mà tiểu bàn không cách nào tương trợ chính mình thôn phệ lời nói, một khi tiểu bàn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chẳng phải là hại xê hết tiểu bàn. Hắn xem tiểu bàn vì huynh đệ, tình nguyện chính mình có việc, cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến tiểu bàn có việc, huống chi còn là đối mặt huyết ma thiên tổ dạng này đỉnh cấp cường giả tồn tại. Không nguyện ý để tiểu bàn mạo hiểm, cho nên Tô Thần đối với Thái Sơ Tổ Ngao đưa ra kiến nghị, trực tiếp lựa chọn không nhìn, chỉ có thể dựa vào chính mình đơn đã độc đấu chống lại huyết ma thiên tổ. Trong tay ngưng tụ ra vô địch chi kiếm, giờ khắc này, Tô Thần nghiêm túc. Đem hết toàn lực, Tô Thần cũng không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Một bước lại một bước, Tô Thần đương nhiên biết mình muốn thuận lợi trảm dê ít huyết ma thiên tổ, nhất định muốn tới gần huyết ma thiên tổ, bằng không lời nói, huyết ma thiên tổ liền sẽ dựa vào huyết ma ngục nhãn đến ngăn trở chính mình. Tô Thần minh bạch việc này, tin tưởng huyết ma thiên tổ cũng tương tự rõ ràng điểm này. Đúng là như thế, Tô Thần mới phải đỉnh lấy áp lực từng bước một đi hướng huyết ma thiên tổ, mỗi đến gần một bước, đối với mình càng là có lợi. Một đoàn trong huyết vụ, huyết ma thiên tổ ngồi xếp bằng, sắc mặt vô cùng âm trầm, muốn không phải này chuyện phát sinh trên người mình, đê ánh xê hết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày chính mình vậy mà sẽ bị một cái nho nhỏ vũ trụ viên mãn võ giả bức bách đến tình trạng như thế. Hắn không đơn thuần là siêu thoát vũ trụ cảnh, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, có thể đủ thắng qua hắn người ít càng thêm ít, một cái vũ trụ viên mãn khẳng định là làm không được. Tại huyết ma thiên tổ nhìn đến, người này có thể làm đến như thế, trừ chính mình tình huống đặc thù, làm đến chính mình thực lực liền 1/3 đều không phát huy ra được, nguyên nhân lớn nhất, cũng là trong tay người này chí bảo không đơn giản, nhất định là đến từ tiểu thế giới, bằng không lời nói, không thể có thể phát huy ra khủng bố như thế uy lực. Đến bây giờ, huyết ma thiên tổ đều không nghĩ ra, này người vì sao có thể lấy vũ trụ viên mãn cảnh đặt chân huyết ma ngục, hắn bố trí chảy máu ma ngục cấm kỵ lực lượng, thậm chí ngay cả nửa bước siêu thoát vũ trụ đều không thể tiến vào, người này lại là như thế nào làm đến? Nghĩ tới đây huyết ma thiên tổ, vẫn chưa nghĩ tới muốn trấn sát người này, hắn muốn làm sự tình, cũng là trước giam cầm người này, không đơn thuần là muốn đoạt đi người này trên thân bảo vật, còn là muốn theo trong tay người này được đến hắn muốn biết bí mật. Việc này việc quan hệ trọng đại, muốn là ngày sau có người còn có thể tùy ý đặt chân huyết ma ngục lời nói, đối với mình tới nói thủy chung đều là đại phiền toái, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Phẫn nộ huyết ma thiên tổ đương nhiên minh bạch, người này khẳng định là mượn nhờ ngoại lực mới có thể đặt chân nơi này, bằng không lời nói, tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ tới đây huyết ma thiên tổ, bắt đầu vận dụng toàn bộ lực lượng đến trấn áp người này, tuyệt đối không thể để cho người này nhích lại gần mình, bởi vì hắn biết rõ, lấy mình bây giờ tình huống, người này càng đến gần chính mình, đối với mình càng là bất lợi, hắn không có thể làm cho mình xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bị triệt để chọc giận huyết ma thiên tổ, căn bản không tin tưởng hắn sẽ bị một cái nho nhỏ vũ trụ viên mãn cảnh võ giả bức bách đến tình trạng như thế. Một bước này, tuyệt đối không thể lui lại nửa bước. Hơi không cẩn thận, hắn khẳng định sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Chỉ là tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, bởi vì người này mượn nhờ đến từ tiểu thế giới chí bảo, vậy mà từng bước một hướng lấy tới mình. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, đối phương mỗi đến gần một bước, đối với hắn thì nhiều một phần bất lợi. Rất là không cam tâm. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đến. Thông phệ kiếm khí cùng huyết sắc cự mãng không ngừng mà dây dưa đụng chạm, hai người đều giằng co, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Đưa ngươi lực lượng nguyên thần rót vào cho ta. Lão đại, hữu dụng không? Ta không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Đừng nói nhảm. Thái sơ tổ ngao đương nhiên không nguyện ý làm như vậy, bất quá hắn biết rõ, việc này đối với mình tới nói nhất định phải đáp ứng, muốn là lão đại thực ra chuyện, hắn cũng không khá hơn chút nào. Lão đại xê hết, hắn cũng phải xê hết. Một giây sau, thái sơ tổ ngao nguyên thần trùng trùng điệp điệp tràn vào đến tô thần thể nội, tuy nhiên thái sơ tổ ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, nhưng là lực lượng nguyên thần lại là vô cùng to lớn, loại kim mênh mông lực lượng nguyên thần bao vây lấy nguyên thần, để tô thần cuối cùng là thở phào. Chính mình bị hỗn độn thôn phệ hồ phản phệ, làm đến tô thần càng phát ra suy yếu lên, hắn tuyệt đối phải kiên trì đến sau cùng, rốt cuộc loại giằng co này tình huống đối với mình rất là bất lợi. Ta cũng tới giúp ngươi. Thiên tể đại ca, ngươi tình huống rất là đặc thù. Tô thần không nguyện ý thiên tể xuất thủ, bởi vì tại tô thần nhìn đến, thiên tể thương thế rất nghiêm trọng, trước đó tuy nhiên dung hợp một số lực lượng ổn định lại thương thế, bất quá không đại biểu thiên tể có thể tiếp tục xuất thủ. Muốn là thiên tể hết sức giúp đỡ chính mình, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đối với thiên tể tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Vẫn là câu nói kia. Muốn là đổi lại trước kia, tin tưởng tô thần chắc chắn sẽ không cân nhắc thiên tể an toàn, chỉ cần đối với mình có lợi là được, riêng là đến sống xê hết trước mắt. Nhưng là hiện tại, hắn khẳng định không nguyện ý nhìn đến thiên tể có việc. Chỉ là thiên tể không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đồng dạng đem nguyên thần toàn bộ rót vào đến tô thần trong nguyên thần. Hai đại nguyên thần dung hợp, để tô thần nhất thời nguyên thần tràn ngập lực lượng, làm đến tự thân nhất thời có tinh thần, vừa mới đồi phế quét sạch sành sanh. Thừa thắng xông lên, tô thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội. Lập tức tăng thêm tốc độ, tô thần đương nhiên biết chuyện này không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định phải thừa thế xông lên giải quyết huyết ma thiên tổ, bằng không lời nói. Chậm trễ thời gian càng lâu đối với mình càng là bất lợi. Nương theo lấy thiên lôi giống như oanh minh vang vọng toàn bộ huyết ma ngục nhãn. Huyết ma thiên tổ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn đương nhiên có thể cảm ứng được đi ra, này người nguyên thần khẳng định là mượn nhờ ngoại lực. Thật sự là không nghĩ tới, này trong thân thể lại còn ẩn giấu đi siêu thoát vũ trụ cường giả, bằng không lời nói, người này không có khả năng nắm giữ như vậy ngoại lực dung hợp. Nhìn đến đối phương đến có chuẩn bị. Phẫn nộ huyết ma thiên tổ cũng không dám nữa có chỗ áp chế, dù là hắn biết rất rõ ràng, chính mình muốn là cưỡng ép toàn lực xuất thủ, khẳng định sẽ xuất hiện phản phệ, thậm chí là mất đi tính mạng nguy hiểm. Nhưng là, sự tình đi đến một bước này, hắn đã lui không thể lui. Tiểu tử, là ngươi bức bản tổ, hôm nay bản tổ liền để ngươi xem một chút, ngươi cùng bản tổ ở giữa chênh lệch, nơi này là huyết ma ngục nhãn, không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Rốt cục đến thật. Tô thần đương nhiên minh bạch huyết ma thiên tổ khẳng định là động thật giận, từ đầu tới đuôi hắn đều không có coi thường huyết ma thiên tổ, rốt cuộc huyết ma thiên tổ được vinh dự sáu đại thiên tổ một trong, tự thân thực lực còn tại đó, dám khinh thị huyết ma thiên tổ cũng là tìm phiền toái cho mình. Dù là biết rất rõ ràng huyết ma thiên tổ tình huống đặc thù, hắn vẫn là không dám coi thường. Toàn lực xuất thủ. Tô thần tốc độ đột nhiên tăng tốc, hắn muốn so huyết ma thiên tổ càng nhanh, chỉ cần hắn có thể thuận lợi tới gần huyết ma thiên tổ. Như vậy đối phó huyết ma thiên tổ phần thắng liền sẽ tăng lớn. Chỉ là, ngay tại tô thần chuẩn bị tới gần thời điểm, khủng bố huyết sắc cự mãng đột nhiên biến đến càng thêm ngưng thực, còn không có đợi tô thần kịp phản ứng, khủng bố huyết mãng trực tiếp hung hăng cắn nát thôn phệ kiếm khí. Kiếm khí vỡ nát, tô thần hỗn độn thôn phệ hồ trong nháy mắt biến mất thôn phệ lực lượng, làm đến tô thần vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể đem hỗn độn thôn phệ hồ thu hồi. không có khả năng tiếp tục điều động hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lực lượng, muốn là cưỡng ép tiếp tục điều động, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đã trăm hại mà không một lợi, thậm chí hội uy hắc ép được tính mạng mình, Tô Thần khẳng định sẽ quyết định thật nhanh không lại sử dụng. Tô Thần đương nhiên minh bạch, lấy huyết ma thiên tổ tình huống điên cuồng như vậy điều động huyết ma ngục nhãn lực lượng, khẳng định sẽ tăng thêm tự thân tình huống đặc biệt, mặc dù mình chưa hẳn có thể đến đỡ được, nhưng đối với mình tới nói cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Mà bây giờ, huyết sắc cự mãng bắt đầu không ngừng diễn hóa, một đầu biến hai đầu biến bốn đầu, trong nháy mắt hơn 10.000 điều huyết sắc cự mãng diễn hóa mà ra, từng đôi băng lãnh hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, loại kia khí thế khủng bố để Tô Thần cảm thấy có chút ngạt thở. Tô huynh đệ, mau mau rời đi nơi này, huyết ma thiên tổ khẳng định là vận dụng toàn bộ lực lượng muốn đưa ngươi đánh dê yết, ngươi tránh trước, đợi đến hắn lực lượng thất bại, lần sau lại đi vào, đối phó hắn liền sẽ càng thêm dễ dàng. Nghe đến thiên tể lời nói, Tô Thần đương nhiên minh bạch thiên tể ý tứ, hắn cũng có thể nhìn ra được, bây giờ huyết ma thiên tổ hoàn toàn là tiêu hao tự thân lực lượng, đối với mình tới nói cũng là chuyện tốt. Chỉ là tại khủng bố như thế thế công phía dưới, hắn nên như thế nào thuận lợi rời đi lại là trở thành vấn đề lớn, tin tưởng huyết ma thiên tổ chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho mình rời đi, cho tự thân mang đến chớ đại tin ạn. Lăn lộn huyết mãng đã khóa chặt Tô Thần, muốn là đổi lại người khác, cho dù là nửa bước siêu thoát cường giả đều không thể còn sống rời đi, bất quá Tô Thần lại là có thiên tể tương trợ. Mà bây giờ, Tô Thần nói ra để giúp ta ngăn cản một chút, ta đến phá vỡ không gian. Hy Phong. Tô Thần đương nhiên là có lấy hậu chiêu, hắn tiểu huynh đệ Hy Phong có thể thi triển chui không thần thông, không chần chờ chút nào, lập tức triệu hồi ra Hy Phong. Mà một giây sau, Hy Phong lại là đã biết lão đại ý tứ, không có chút nào vết mực, thế nhưng là lấy tốc độ nhanh nhất chui lên, cưỡng ép muốn phá vỡ hư không. Vẹn vẹn là một cái Hy Phong chỉ sợ không cách nào làm đến, nhưng là có thiên tể hết sức giúp đỡ, tình huống như vậy thì hoàn toàn khác biệt. Muốn đi. Tại bản tổ huyết ma ngục nhãn bên trong, ngươi nếu có thể còn sống rời đi, bản tổ thì tê ử ở chỗ này. Vừa dứt lời, Tô Thần tại Hy Phong cùng thiên tể điệp gia song trọng tương trợ phía dưới, vậy mà thật phá vỡ không gian nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Không sai, thì dạng này biến mất không thấy gì nữa. A. À, triệt để mộng. Sương máu biến mất. Huyết ma thiên tổ bóng người chậm rãi nổi lên. Nhìn lấy đột nhiên biến mất bóng người. Huyết ma thiên tổ căn bản không tin tưởng trước mặt đã phát sinh một màn là thật. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Huyết ma trong ngục. Tô Thần sắc mặt rất là trắng xám giống như giấy trắng đồng dạng, lần này có thể thuận lợi theo huyết ma ngục nhãn đi ra, hoàn toàn là dựa vào Hy Phong cùng thiên tể, bằng không lời nói, hắn hội có phiền toái rất lớn. Thiên tể đại ca, ngươi thế nào? Tạm thời không nhìn, ngươi yêu thú tốc độ rất nhanh, muốn là lại chậm một chút, ta sẽ có phiền phức. Hy Phong năng lực xác thực rất lợi hại, chui không thần thông thậm chí có thể mang theo chính mình rời đi huyết ma ngục nhãn, có điều hắn đương nhiên biết Hy Phong thân phận. Chỉ là bây giờ Hy Phong bị chính mình cưỡng ép gieo xuống hỗn độn hạt giống, nhưng Tô Thần cũng hiểu được, ngày sau Hy Phong sẽ hay không luyện hóa hỗn độn hạt giống, vậy liền không được biết. Nhưng Tháp Linh đã nói qua, chỉ cần mình có thể thuận lợi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 3, nói không chừng có thể tăng lên hỗn độn hạt giống đẳng cấp, như thế tới nói, những thứ này huynh đệ mình, người yêu, bao quát chính mình hài tử ở bên trong, tin tưởng đều có thể triệt để thành là người mình. Hắn có thể không nguyện ý về sau cùng nhà mình người chống lại, huyên náo sinh tử không nhanh cấp độ. Muốn tăng lên hỗn độn thôn phệ quyết nói nghe thì dễ, hiện tại đã không còn là xoắn xuýt việc này thời điểm. Thiên tể đại ca, ngươi nhìn huyết ma thiên tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thế công rất yếu. Nhìn đến ngươi đã nhìn ra, không sai, huyết ma thiên tổ xác thực rất yếu, theo ta cảm ứng, hắn vừa mới thế công liền đỉnh phong thời kỳ 1/3 đều không đạt được, bằng không lời nói. Ngươi liền xem như mượn nhờ bảo vật cũng ngăn cản không nổi, bao quát ta ở bên trong. Thiên tể suy nghĩ một chút, nói ra đã ngươi xuất hiện tại huyết ma ngục, tin tưởng ngươi cũng đã biết 6 vị thiên tổ tình huống, 6 vị thiên tổ năm đó mỗi người được đến ngàn vạn vũ trụ sức mạnh lớn nhất, tuy nhiên có thể vô địch tại ngàn vạn vũ trụ, nhưng lại có hạn chế, không cách nào rời đi ngàn vạn vũ trụ, càng không cách nào tiến về tiểu thế giới. Tô Thần không nói gì, bởi vì thiên tể chỗ nói sự tình, hắn cơ hồ đã biết. Bởi vì cái này loại hạn chế, làm đến 6 vị thiên tổ qua nhiều năm như vậy, một mực tìm kiếm lấy biện pháp bài trừ loại này hạn chế, bất quá nói nghe thì dễ. Huyết ma thiên tổ giam cầm 104 vị siêu thoát vũ trụ, hẳn là muốn hội tụ những thứ này người lực lượng, mượn nhờ huyết ma ngục lực lượng đến đột phá tự thân cực hạn. Hắn làm không được. Hắn bị phản vệ. Vậy chúng ta có cơ hội không? Nghe xong lời này, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm. Sự tình chạy tới một bước này, hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Mà Thiên Tể lại có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, thở dài nói, khi ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, bỏ đi hàng phục huyết ma thiên tổ suy nghĩ. Vì sao? Không nên hỏi, ngươi chỉ cần biết, nếu là có cơ hội, muốn không chút do dự trảm dê yết huyết ma thiên tổ, tuyệt đối đừng có mảy may do dự, dạng này ngươi mới có thể đầy đủ không chút kiên kỵ thôn phệ nơi này lực lượng. Nghe xong Thiên Tể lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, lại cũng không có hỏi nhiều. Hắn hiểu được Thiên Tể không biết hại chính mình, đã Thiên Tể đã nói, không để cho mình ôm lấy hàng phục huyết ma thiên tổ suy nghĩ, như vậy hắn chắc chắn sẽ không đi đụng chạm. Muốn đối phó huyết ma thiên tổ, hiện tại còn không phải lúc, hắn tuy nhiên đã bị lực lượng phản vệ, nhưng ta có thể khẳng định, hắn y nguyên có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng, riêng là đến lúc sắp xê hết, đồng thời hắn tỷ lệ thành công rất lớn. Ngươi ý tứ là? Không sai, nhìn đến ngươi đã đoán được, chúng ta thì muốn tươi sống mài xê hết hắn. Như thế nào làm? Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Tại Tô Thần nhìn đến, mình coi như là có thể một lần nữa đặt chân huyết ma ngục nhãn, nhưng muốn lặp đi lặp lại nhiều lần ra vào, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu là có mảy may sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Có thể mượn nhờ khôi lỗ. Khôi lỗ? Không sai, cũng là khôi lỗ. Thiên Tể tự hồ cũng lộ ra rất là kích động, nói ra y khôi lỗ thực lực tuy nhiên không được, nhưng là đối với bây giờ huyết ma thiên tổ tới nói, cũng là cực lớn trở ngại, lần một lần hai, nếu tới cái trăm lần, huyết ma thiên tổ có thể đối phó được sao? Tô Thần dĩ nhiên hiện minh bạch Thiên Tể chi ý, mà hắn trên thân thật có lấy khôi lỗ, bất quá khôi lỗ số lượng quá ít, muốn giải quyết huyết ma thiên tổ khẳng định không có dễ dàng như vậy. Ngươi thử trước một chút. Minh bạch. Triệu hồi ra bốn cái hỏa nô, toàn bộ đều là vũ trụ viên mãn cảnh, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn khẳng định là không nỡ hy sinh bốn cái hỏa nô. Cái này đều là vũ trụ viên mãn cảnh khôi lỗ, tổn thất một cái đều cảm thấy đau lòng không thôi, huống chi còn là đồng thời tổn thất bốn cái hỏa nô. Chỉ là, tình huống bây giờ trừ phi là tự mình lựa chọn từ bỏ, bằng không lời nói nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cho huyết ma thiên tổ khôi phục cơ hội. Một khi huyết ma thiên tổ khôi phục thực lực, đối với mình tới nói phiền phức càng lớn, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến kết quả. Không có tiếp tục nhiều xoắn xuýt, Tô Thần mượn nhờ sát thần huyết luân cùng thời không huyết luân, cưỡng ép đem một cái hỏa nô đưa vào đến huyết ma ngục nhãn bên trong. Thiên Tể ý tứ rất đơn giản, chính là muốn tươi sống mài xê hết huyết ma thiên tổ. Huyết ma ngục nhãn bên trong. Hỏa nô bóng người vừa mới xuất hiện, lập tức hướng về huyết ma thiên tổ nhanh chóng mà đi, trước đó đã bị Tô Thần khóa chặt, cho nên đem vị trí cưỡng ép dung nhập vào hỏa nô bên trong. Hừ. Khôi lỗ. Cảm nhận được khôi lỗ nhanh chóng mà đến, huyết ma thiên tổ đương nhiên minh bạch đây là ai phái tới, này người còn sống rời đi huyết ma ngục nhãn, cũng dám phái khôi lỗ tiến đến, hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Muốn là đỉnh phong thời kỳ huyết ma thiên tổ, chắc chắn sẽ không đem nho nhỏ vũ trụ viên mãn khôi lỗ để vào mắt, chỉ sợ động động ngón tay đều có thể nhẹ nhõm diệt sát hỏa nô. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tình huống đặc biệt, làm đến hắn mỗi lần điều động toàn lực xuất thủ, tất nhiên sẽ đối với mình tiến hành phản vệ, lần lượt phản vệ, sẽ chỉ làm hắn tình huống càng ngày càng hỏng bét. Muốn dùng loại phương pháp này đối phó bản tổ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Điều động lực lượng toàn lực xuất thủ, khủng bố huyết sắc cự mãn hướng thẳng đến hỏa nô hung hăng nuốt đến, hỏa nô cũng không có Tô Thần cường đại như vậy, chỉ là đợt công kích thứ nhất, hỏa nô liền đã bị huyết sắc cự mãn trực tiếp nuốt mất. Trước sau vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, cái thứ hai hỏa nô đã thuận lợi đặt chân huyết ma ngục nhãn, tuy nhiên biết rất rõ ràng hỏa nô súng tràn, nhưng là Tô Thần y nguyên không chút do dự phóng xuất ra hỏa nô. Bốn cái hỏa nô, trước sau không đến nửa canh giờ toàn bộ ngã xuống, mà Tô Thần lại không cách nào xác định, bây giờ huyết ma thiên tổ phải chăng bị phản vệ. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, hắn khẳng định không nguyện ý mạo hiểm. Trước đó mượn nhờ Hy Phong cùng Thiên Tể lực lượng thuận lợi rời đi, nhưng là không thể nào nhiều lần đều có số may như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.